Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, tư nhân xí nghiệp mỏ bộ. Cùng Vân Sơn đồng mỏ mỏ bộ đồng dạng, Hồng Dương xã tư nhân đồng mỏ nhất tập trung Hồng Dương núi vùng. Giữa sườn núi thượng cũng tu kiến không ít phòng ốc, đương nhiên đều là giản dị bản. Nền tảng đánh cho rất không chặt chẽ, bởi vậy tu kiến cơ hồ tất cả đều là nhà trệt. Chỉ có số rất ít hai tầng công trình xây dựng, đại đa số đều là tầng một đá đỏ xi măng nhà trệt. Cái này đã muốn tính toán không tệ rồi. Gạch ngói kết cấu nhà trệt làm hạch tâm, bốn phía rơi lả tả lấy không ít túp lều, một nửa tường gạch, một nửa amiang ngói. Loại này túp lều nghi cư tính cực kém, mùa đông chết cóng mùa hè nhiệt nóng tử. Nói trắng ra là, thì gần kề so Lộ Thiên Cường một chút như vậy. Cái chỗ này, chính là Triệu Lão Đao, mỏ bộ. Tại Hồng Dương vùng này, Triệu Lão Đao đồng mỏ cho dù không phải quy mô lớn nhất, ít nhất cũng là một trong, so với hắn đồng mỏ quy mô càng rất lớn thiếu. Nhân thủ càng nhiều là cơ hồ không có. Triệu Lão Đao chịu dưỡng người, hắn cũng không muốn đang cùng người tranh giành địa bàn thời điểm bị người đánh cho hoa rơi nước chảy. Đặc biệt sau qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là Triệu Lão Đao đánh người khác. Lúc nào bị người khác đánh qua, trải qua vô số lần chiến đấu, Triệu Lão Đao dần dần bắt đầu ở vùng này uy danh hiển hách. Núi này thượng đại sư, trên cơ bản hắn nói tất cả tính toán, cho dù không phải hắn mỏ ở phía trong sự tình, là những người khác mỏ ở phía trong sự tình, chỉ cần cùng hắn có thể nhắc lên một chút như vậy điểm quan hệ, đều được hỏi qua ý kiến của hắn mới được. Nói cách khác, chọc giận Triệu Lão Đại, mặc cho ai đều chịu không nổi. Thủ hạ binh hùng tướng mạnh, Triệu Lão Đao tính tình thì càng thêm bảo thủ. Tháng chạp 24 hôm nay, đối với Triệu Lão Đao mà nói, là cái rất bình thường thời gian, không có chút nào bất đồng. Dù cho ngày hôm qua Tô Chấn Hùng bỗng nhiên chạy đến trên núi tìm đến hắn, hắn đều không cảm thấy có cái gì quá không được. Không lâu giết vài người, đoạt ít tiền sao, có cái gì nha, đánh người giết người loại sự tình này. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Lão Đại còn thấy thiếu sao? Chút lòng thành, chuyện nhỏ, Triệu Lão Đại vung tay lên, sẽ đem việc này đâu ra rồi. Hắn không tin công an dám chạy đến hắn tại đây tới bắt người. Hơn nữa, ai biết ta hát, cho dù bọn hắn biết rồi, tổng cũng phải cho ta Triệu Lão Bản chào hỏi. Chờ bọn hắn đến, Tiểu Tô sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Đối với Tiểu Tô, Triệu Lão Đao có lẽ hay là rất thưởng thức. Người này, cắn người, là hảo thủ. Đợi chuyện này danh tiếng đi qua quá khứ, Tiểu Tô còn có thể tại dưới tay hắn làm việc. Thậm chí chuyện này danh tiếng không có đi qua, Triệu Lão Đao cảm giác đắc vấn đề cũng không lớn. Tiểu Tô đồng dạng có thể giúp hắn làm việc. Chỉ có điều hơi chút chú ý thoáng một tí là được. Không thể không nói, Triệu Lão Đao pháp chế quan niệm mỏng đắc kinh người, cơ hồ đến gần vô hạn là không. Những năm này hắn chính là dựa vào chém chém giết giết mới làm đến lớn như vậy một khối địa bàn, mới kiếm được hơn mấy trăm ngàn vạn thân gia, cũng không còn thấy có cái gì pháp luật để ý tới qua hắn, đến phán qua hắn hình. Chỉ cần mình thực lực đủ cứng rắn ngạnh, chỉ cần nhân tình đưa tiễn tìm được vị, pháp luật tính toán cái gì đó. Cho nên tầng này cơ hồ hoàn toàn không tại Triệu Lão Đao cân nhắc trong phạm vi. Một ngày này nếm qua cơm chưa, Triệu Lão Đao uống nhiều điểm, trong phòng không lớn ngồi được, tự đi ra ngoài đi một chút. Miền Nam mùa đông cũng không rét lạnh, nhưng trên chân núi độ ấm có lẽ hay là so bình nguyên thấp vài lần. Triệu Lão Đao đắc tại jacket áo hạ gia tăng một kiện mỏng áo lông mới có thể chống lạnh. Ở bên ngoài, quảng trường, thượng chậm rãi đi dạo. Tản bộ, trong miệng hả ra khí tức ngưng kết thành màu trắng sương mù. Những năm qua lúc này, Triệu lão đao giống nhau cũng đã xuống núi rồi, về nhà cùng vợ con đoàn tụ. Năm nay tình huống có chút đặc biệt, nhiều cái lão khách hàng đều hướng hắn muốn hàng. Triệu lão đao chỉ có thể tự mình tại mỏ ngồi trấn, đốc xúc những kia đường xa đến tỉnh ngoài công nhân tiếp tục hạ giếng đào quáng. Để thỏa mãn lão khách hàng đám bọn họ cần, Triệu lão đao cũng tương đối rất cần tiền. Những năm này, Triệu lão đao xác thực buôn bán lời không ít tiền, nhưng cần dùng tiền địa phương càng nhiều. Huống hồ, qua hết năm, Triệu lão đao còn muốn nếm thử đầu tư thoáng một tí bất động sản. Có bằng hữu nói với hắn, trong tương lai, bất động sản là kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất ta người Trung Quốc yêu nhất cái gì? Phòng ở cùng thổ địa, đại gia hỏa kiếm tiền, đệ nhất kiện muốn làm sự tình là cái gì? Mua phòng ốc, cho nên, hiện tại có tiền, đầu tư bất động sản chuẩn đúng vậy, tương lai nhất định kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Đối với bằng hữu cái này phân tích, Triệu lão đao tương đối nhận đồng. Nhưng là, đầu tư bất động sản đòi tiền a hát, còn không chỉ một ít tiền, là muốn rất nhiều tiền giấy. Xem ra qua hết năm về sau, còn phải mở lại một cái giếng mỏ mới được. Mở lại một cái giếng mỏ, phải bay qua đạo này trên núi qua bên kia rồi. Bên kia tạm thời còn không phải Triệu lão đao địa bàn, là lão hắc cẩu địa bàn. Đặc biệt sau lão hắc cẩu cùng hắn Triệu lão đao đồng dạng, tính tình vừa thối lại vừa cứng, cùng hắn nói mấy lần đều không có hiệu quả gì. Triệu lão đao đã muốn nhanh bị hắn đem cuối cùng một tia kiên nhẫn đều mài không có. Thật sự không được, qua hết năm tựu lại để cho tiểu tô đi đem hắn làm. Triệu lão đao trong mắt hung quang lóe lên, làm loại chuyện lặt vặt này, tiểu tô là tốt nhất người chọn lựa. Bụng dạ độc ác, chưa bao giờ biết rõ lùi bước, mấu chốt là sống còn làm được đặc biệt sau đặc biệt xinh đẹp. Triệu lão đao tựu ưa thích như vậy người, cần muốn người như vậy. Xem ra sau này tiểu tô có thể coi như chính thức tâm phúc đến bồi dưỡng. Trên người hắn lưng cõng vài cái nhân mạng, ngoại trừ tại mỏ thượng mình có thể cháo được hắn bên ngoài, mặt khác bất kỳ địa phương nào đều có lẽ nhất hắn. Không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời, lễ mừng năm mới sự tình cũng không phải dùng hắn quan tâm. Hắn cho tới bây giờ cũng không còn vì cái này sự tình địt qua tâm. Cái kia đều là các nữ nhân sự tình. Đúng vậy, chính là các nữ nhân. Triệu lão đao có ba cái lão bà, từng lão bà đều là cưới hỏi đàng hoàng, chỉ có điều hơi có trước sau chi phân. Đơn giản mà nói, chính là Triệu lão đao ly hôn đệ một người vợ, cưới thứ hai lão bà, sau đó lại ly hôn thứ hai lão bà, cưới người thứ ba lão bà. Nhưng hiện tại Triệu lão đao có lẽ hay là độc thân, bởi vì theo đệ một người vợ ly hôn về sau, tái giá thứ hai người thứ ba lão bà, Triệu lão đao cũng không nữa dân chính cục đăng ký rồi, mà là trực tiếp xử lý kết hôn yến. Cái này kết hôn yến bãi xuống, thân bằng hảo hữu vừa mời, không lâu là đôi rồi. Muốn cái kia hồng sách vở làm cái gì đấy? Cái kia hồng sách vở ngoại trừ tại ly hôn thời điểm dùng để phân đi gia sản của hắn, tựu lại cũng không có cái gì hiện thực ý nghĩa. Ít nhất đối với Triệu lão đao là như vậy. Cho nên, kiên quyết độc thân, muốn cùng ai tốt hãy cùng ai tốt. Vừa ý người đó là ai, không có người quản được hắn. Nhiều thích ý, cứ việc Triệu lão đao dưới mắt có lẽ hay là pháp luật trên ý nghĩa độc thân cầu. Trên thực tế, hắn ba cái lão bà đều ngoan ngoãn ở nhà đần ra. Đương nhiên, là một người một cái ra, từng đều cho hắn Triệu lão đao sinh hài tử. Triệu lão đao hàng năm thay phiên tại ba cái trong nhà ở. Nhưng lễ mừng năm mới thời điểm ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng lại ba cái gia đình thê tử nhi tử đều muốn đến đông đủ. Đây là Triệu lão đao định ra đến cứng rắn ngạnh quy củ. cho đến tận này, không người nào dám vi phạm. Triệu lão đao tính tình tương không đảm đương nổi, cũng tuyệt không phải hảo nam không cùng nữ đấu, tín đồ. Đối với cái gì kia, nam nhân không đánh nữ nhân, các loại. Nói nhảm hoàn toàn xì mũi coi thường lão tử dùng tiền lấy. Dùng tiền dưỡng, đương nhiên thích làm sao làm như thế nào làm. Thích làm sao đánh như thế nào đánh. Người đặc biệt sao quản được lấy sao. Không nghe lời. Không nghe lời chính là một chữ đánh. Cho nên, triệu lão đao ra ở phía trong một mực đều rất hài hòa. Cao như vậy áp, một đám phụ nữ và trẻ em. Dám đặc biệt sao không hài hòa sao? Vốn triệu lão đao ý định cơm nước xong xuôi tựu đi mỏ thượng nhìn xem. Ai biết Diệp Trí An nói muốn lên trong núi cùng hắn đàm thoáng một tí sang năm khoáng thạch thu mua. Sinh ý, cái kia đành phải chờ. Đối với Diệp Trí An, triệu lão đao vẫn tương đối khách khí. Tại triệu lão đao trong suy nghĩ, Diệp Trí An là có thể cùng hắn đánh đồng đại nhân vật. Trên chân núi, cố nhiên là hắn lão triệu định đoạt, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng trên đường, tại thị trấn, còn phải là người ra Diệp Trí An càng có mặt mũi. Cho dù hắn triệu lão đao có thể cả đời trên chân núi không hạ sơn, hắn vợ con còn trong thành cuộc sống đâu rồi, mấy cái tiểu hài tử đều ở trong huyện đến trường, cho nên Diệp lão bản loại nhân vật này. Có thể không đắc tội có lẽ hay là tận lực không đắc tội. Triệu lão đao cũng không phải cái loại này hoàn toàn ngốc nghếch. Chỉ biết là chém chém giết giết bao cỏ. Bằng không, hắn cái này 10 năm cũng tích lũy không dậy nổi lớn như vậy một phần gia sản. Chỉ là triệu lão đao trong nội tâm hơi có điểm kinh ngạc. Đặc biệt sau cái này Diệp Trí An cho tới bây giờ đều là rất chú ý hưởng thụ. Dĩ vãng cũng làm khó núi này góc ở phía trong đến một chuyến. Hôm nay đây là có chuyện gì? Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi. Rõ ràng còn đại thật xa chạy trên núi đến. Được rồi, xem ra là muốn đàm đại sinh ý. Tiến thêm một bước tăng mạnh cùng Diệp Trí An hợp tác. Triệu lão đao có lẽ hay là rất thích ý. Cái kia ở này chờ một chút hắn tốt rồi. Lão đại. Diệp lão bản bọn hắn đã đến dưới núi. Triệu lão đao tại trên bãi tập tản bộ tiêu thực. Tỉnh rượu, Ngưu Đản tựu đã chạy tới thấp giọng nói với hắn nói. Ngưu Đản 30 mấy tuổi, là theo triệu lão đao thời gian rất lâu thiếp thân huynh đệ. Bởi vì đôi mắt đặc biệt lớn đặc biệt tròn, còn ra bên ngoài bên cạnh nhô ra, tượng hai cái Ngưu Đản tựa như, phải như vậy cái danh hiệu. Ngươi nếu cảm thấy hắn buồn cười, vậy ngươi tự sai rồi, sai đắc không hợp thói thường. Ngưu Đản là triệu lão người cầm đao hạ nhất hung mấy cái kim bài đả thủ một trong. Luận thân thủ nhanh nhẹn, luận tâm ngoan thủ lạt, có lẽ còn lược hơn Tô Chấn Hùng. Dù sao Tô Chấn Hùng ăn nằm ở chiến trường, lái qua súng giết qua người, nhưng luận đối với triệu lão đao trung thành và tận tâm. Cái kia tuyệt đối không có vài người so ra mà vượt. Đây cũng là triệu lão đao một mực đều rất tín nhiệm hắn. Đem hắn lưu tại bên cạnh mình đương làm cận vệ nguyên nhân. Triệu lão đao thủ hạ. Đối với triệu lão đao xưng hô cũng là đủ loại. Có gọi lão đại. Có gọi lão bản. Có gọi đao gia. Có gọi đao ca. Cũng có nghiêm túc gọi triệu tổng. Mặc kệ tên gì, triệu lão đao đều đáp ứng. Hắn không nhiều để ý cái này. Đương nhiên, về sau nếu như muốn đi thành ở bên trong làm bất động sản, thì phải là chính thức thượng đẳng nhân rồi. Có lẽ hay là gọi triệu tổng tương đối khá. Nghe đi lên tương đương uy phong, tương đương cao lớn thượng. Triệu lão đao sao cũng được mà ứng một câu. Đến đã tới rồi nha. Lại không là lần đầu tiên cùng Diệp Trí An liên hệ. Đến xin mời ngồi uống trà. Vừa uống vừa trò chuyện. Ngươi đi cùng phòng bếp nói một chút. Đem ngày hôm qua đánh chính là cái kia con hoãng làm sạch sẽ. Buổi tối thỉnh lão Diệp hào hào uống vài chén. đây chính là mới lạ món ăn thôn quê. Hắn tại trong huyện ăn không được. Tốt, Ngưu Đản bề bộn gật đầu không ngừng đáp ứng, lại cũng không xoay người rời đi. Ếch, lão đại, bọn hắn đến ba cái xe. Ba cái xe, Triệu lão đào cũng có chút kinh ngạc. Đến nhiều như vậy xe làm gì? Đều ngồi đầy người. Cái này không thấy rõ. Nhìn thấy là Diệp lão bản xe. Phía dưới các huynh đệ đều không ngăn trở, trực tiếp để lại hắn lên đây. Diệp lão bản xe là Sa Mạc Vương Tử. Tốt, nhận ra vô cùng. Được, a, quản hắn khỉ gió đến mấy cái xe. Không phải là nhiều đến vài người sao? Đến lúc đó lại để cho phòng bếp nhiều làm vài món thức ăn là được. Mọi người cùng nhau uống rượu, náo nhiệt. Triệu lão đao lập tức vung tay lên, rất tùy ý nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.